kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp ảnh chung, đương nhiên là không thể rồi. Nhưng tôi lại có một điểm yếu chí mạng, không thể từ chối được mấy cô em gái đáng yêu. Thế là tôi chỉ có thể nhìn sang Giang Ký Bạch cầu cứu. Nếu anh ta còn dám giả vờ không biết, tôi sẽ trực tiếp véo thịt anh ta một cái cho nhớ đời. May là lần này anh không làm bộ nữa. Anh đặt mấy món đồ đang cầm xuống, rồi đưa tay kéo tôi từ phía sau ra, xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Tôi còn chưa kịp nổi cáu thì đã thấy ánh mắt của hai cô gái kia sáng rỡ như sao trời. Thôi được rồi, như vậy cũng không phải không chấp nhận được. Xin lỗi nha, cô ấy hơi ngại, chụp ảnh với tôi thôi nhé. Đừng làm khó cô ấy. Dù có hơi tiếc nuối, nhưng được chụp hình với thần tượng là đủ khiến họ vui mừng khôn xiết. Chụp vài tấm là họ lễ phép rời đi. Chờ hai cô gái đi rồi, tôi mới kéo khẩu trang và mũ lưỡi chai của anh xuống. Tôi sẽ không bao giờ đi siêu thị với anh nữa. Giang Ký Bạch đi phía sau, giọng mang ý cười. Không ngờ Vân Tổng oai phong ngoài thương trường lại sợ chụp ảnh với người lạ nhỉ. Khác nhau hoàn toàn, khác chỗ nào? Tôi cứng họng, không biết trả lời sao. Đành im lặng, hồi nhỏ Giang Ký Bạch đã rất khó chịu. Lớn lên rồi vẫn chẳng khá hơn là bao. Mua xong đồ, tôi theo anh về nhà. Cả đoạn đường, anh không cho tôi xách bất kỳ món gì. Tôi cũng chẳng hiểu anh rủ tôi theo làm gì khi mà tôi không giúp được gì. Bạn bè của anh đều là người trong giới. Mỗi người đến đều quấn kín từ đầu đến chân. Biết thì biết là tới ăn cơm. Không biết lại tưởng đến nhà tôi để giao dịch bí mật. Sao chị dâu? Chào mọi người. Sao chị dâu? Chào các cậu. Sao chị dâu? Chào chào. Nhìn căn phòng khách chật ních người, tôi lập tức chuồn vào bếp. Không ngờ anh cũng được lòng người quá nhỉ. Giang Ký Bạch không thèm liếc tôi lấy một cái. Tay thoăn thoắt làm cá. Lăn lộn trong giới bao lâu nay, tuy nhận được giải lớn nào, nhưng bạn thì vẫn có vài người. Em nói có phải không? Tôi biết ngay là anh đang châm chọc chuyện tôi nói hôm trước. Có người ngoài ở đây, tôi cũng không tiện phản bác. Ra ngoài tiếp khách đi. Hai chúng ta cùng ở trong bếp thế này nhìn kỳ lắm. Tôi sợ xã giao, tôi không ra đâu. Cái này đâu còn là chuyện em muốn nữa. Giang Ký Bạch không để tôi kịp phản kháng, trực tiếp đẩy tôi ra khỏi bếp, còn không quên đóng cửa lại. Tôi vừa xoay người thì đã chạm ánh mắt của một đám người. Chỉ còn cách cười gượng, tay chân luống cuống đi ngồi vào mép ghế xa nhất, rồi màn hỏi đáp bắt đầu. Ví dụ như hai người quen nhau thế nào? Quen bao lâu rồi? Hồi nhỏ Giang Ký Bạch là người thế nào? Vì sao lại đột ngột kết hôn? Sao trước đó không thấy tin tức gì? Cái gì mà không có? Lần đó tụi tôi uống rượu chung, lần duy nhất thấy Giang ca say, miệng cứ gọi tên chị dâu suốt. Tôi ngẩn người, còn chưa kịp xác nhận thì cửa bếp bật mở. Giang Ký Bạch bưng một đĩa thức ăn bước ra. Cách chương.